Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 284, không gian chấn động, vào cửu tinh đế cấp. Canh, 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tu luyện thất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm phần này tam trọng nhược thủy. Tam trọng nhược thủy giống như một cái nước đoàn một dạng. 10 phần nhẹ, nhưng lực cản lại hết sức mạnh. Lấy tay khó có thể xuyên qua tam trọng nhược thủy. Hơn nữa còn có cường đại tính ăn mòn. Nếu là bình thường võ giả đụng phải tam trọng nhược thủy, tuyệt đối sẽ bị ăn mòn mà chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đối với Diệp Thiên dạng này đế cấp võ giả mà nói, tam trọng nhược thủy lại là một kiện bảo vật. Như thế một phần tam trọng nhược thủy, có lẽ đủ để đem ta tu vi đánh vỡ một lần thân thể cực hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tính ra đạo. Vốn lấy hắn hiện tại tu luyện tốc độ, tối thiểu nhất cũng phải hơn nửa năm trở lên mới có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua mấy tháng thời gian, một ngày này, địa cầu nguyên khí trong vòng một đêm lại nồng nặc gấp một lần. Mà bởi vì nguyên khí nồng độ ảnh hưởng, nhường rất nhiều võ giả nhẹ nhõm phá vỡ bình cảnh. Sinh ra võ giả càng ngày càng nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên các. Diệp Thiên cảm ứng đến bốn phía nguyên khí nồng đậm. Thì thào đạo. Trong vòng một đêm, nguyên khí nồng đậm đề gấp một lần. Thêm nửa năm nữa, thời đại mới kỳ vật liền bắt đầu ra đời. Nhìn đến đây là khúc nhạc dạo thể xuất hiện a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hề nghi ngờ. Dạng này biến hóa đối với địa cầu cùng đối với nhân loại là chuyện tốt. Nhưng cũng là một cái khiêu chiến. Bởi vì nguyên khí nồng độ cao, hung thú thực lực cũng sẽ biến cường đại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chỉnh thể tới nói, cái này đối với nhân loại là có chỗ tốt. Diệp Thiên đánh giá một bản thân tiến độ tu luyện. Nửa năm sau, hắn hẳn có thể đánh vỡ thứ 11 lần thân thể cực hạn. Cũng không sai biệt lắm có thể đem chảo đạo lĩnh hội đến 3/5 trở lên. Lại luyện thành môn kia thần cấp chảo kỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế, nửa năm sau 403 hắn tất nhiên thực lực đại trướng. Nói không chừng có thể miễn cưỡng bước vào đến cửu tinh đế cấp. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Thiên mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện lĩnh hội tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên tu vi không có đột phá. Chảo đạo cảnh giới cũng không có lĩnh hội đến 3/5 cảnh giới. Nhưng không gian áo nghĩa phương diện lại có tiến bộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không gian áo nghĩa là ngụy áo nghĩa cấp bậc. Cái này cấp bậc không gian áo nghĩa cần bản thân từng bước một đào móc ra năng lực mới. Bây giờ, hắn không gian áo nghĩa vừa rồi bước vào đến 2 thành cảnh giới. Nguyên bản chỉ khai phá ra không gian áp xúc cái môn này năng lực. Có thể bây giờ lại nhiều một cái năng lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian chấn động. Không gian chấn động phổ biến. Tỉ như 2 cái đế cấp toàn lực chém giết. Cũng đủ để gây nên không gian chấn động không ngớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chiến đấu gây nên không gian chấn động cùng Diệp Thiên mở phát đi ra không gian chấn động năng lực hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Diệp Thiên không gian chấn động năng lực so chiến đấu gây nên không gian chấn động mạnh vô số lần. Cả hai không phải một cái cấp bậc. Vận khí coi như không tệ. Nguyên bản chỉ là muốn đem không gian áp xúc cái này một năng lực tăng lên một chút. Không nghĩ đến ngoài ý muốn tìm hiểu ra không gian chấn động năng lực. Diệp Thiên tâm tình rất không tệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, không gian chấn động chỉ là vừa rồi ngộ đi ra. Còn không có bắt đầu chân chính thí nghiệm. Chiến thần giới, giả lập thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này giả lập thế giới mặc dù không có vinh diệu giả lập thế giới mênh mông. Nhưng lại có thể đơn độc khiến. CBDC. Dùng tu luyện, xem như, người giả lập thí nghiệm trận, mà hắn tại vinh diệu giả lập thế giới nhưng không có cái này quyền hạn. Cho nên, phàm là thí nghiệm chiêu thức mà nói, hắn vẫn là sẽ tiến về chiến thần giới giả lập thế giới thí nghiệm một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhất niệm tiến nhập giả lập thế giới. Diệp Thiên đi tới một tòa kéo dài vạn dặm sơn mạch. Sơn mạch phía trên, Diệp Thiên đứng lơ lửng giữa không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn mở ra không gian thiên phú. Phát động không gian chấn động năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. BR, GT. Ong ong ong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực chấn động đẩy ra. Toàn bộ sơn mạch bắt đầu băng liệt. Hóa thành vô số tùy thời. Chu vi mấy chục vạn bên trong đại địa đều băng liệt. Kinh khủng như vậy lực phá hoại lại làm cho Diệp Thiên nhíu mày không ngớt. Hắn nguyên bản chỉ là muốn chấn động tòa sơn mạch này mà thôi. Cũng không có công kích cái khác phương hướng. Có thể không gian chấn động lại phân tán lực công kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này công kích đối với đế cấp phía dưới võ giả tới nói tuyệt đối là diệt thế tai nạn. Nhưng đối với đế cấp, đặc biệt là cường đại đế cấp mà nói. Dạng này công kích còn xưng không lên quá kinh khủng. Bởi vì lực công kích phân tán, đế cấp liền có biện pháp tránh né. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này chiêu thức xem như thất bại chiêu thức. Bất quá, Diệp Thiên cũng không phải rất thất vọng. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là vừa rồi ngộ đi ra năng lực. Chỉ cần không ngừng hoàn thiện thì có thể làm cho một chiêu này biến cực kỳ khủng bố. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên mỗi ngày sẽ tiêu 1-2 giờ đi hoàn thiện không gian chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục lại đi qua thời gian nửa tháng. Lần này, Diệp Thiên lại tới giả lập thế giới thí nghiệm không gian chấn động năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng sơn mạch phía trên, Diệp Thiên phát động không gian chấn động năng lực. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn dặm sơn mạch bị không gian chấn động bao trùm. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ sơn mạch bị nát thành bột mịn, hóa thành tro tàn, tiêu tán không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà chung quanh khu vực lại một chút không có việc gì. Phảng phất vừa rồi sơn mạch là không tồn tại một dạng. Thật là khủng khiếp uy năng. Bây giờ không gian chấn động mới xem như chân chính thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thì thào đạo, đã luyện thành không gian chấn động. Diệp Thiên tâm tình 10 phần không sai. Như thế thực lực của hắn lại tăng lên một số. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một năm thời gian gần, các mới thế lực bắt đầu mật thiết chú ý địa cầu từng cái khu vực. Ở địa cầu từng cái khu vực bên trong tùy thời có thể nhìn thấy từng vị đế cấp thân ảnh. Mà thiên các đám đệ tử cũng bị Diệp Thiên phái ra ngoài. Lẻn vào đến từng cái siêu cấp căn cứ bên trong. Nếu là có cái gì phát hiện, sẽ trước tiên báo cáo đến Diệp Thiên nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thiên các đệ tử điều tra, Diệp Thiên chỉ cần an tâm tu luyện liền có thể. Liền ở một năm kỳ hạn còn thừa lại một tháng thời điểm. Diệp Thiên phát niệu đạo cảnh giới rốt cục đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô, thời gian dài như vậy lĩnh hội. Lại thời thời khắc khắc lợi dụng thời gian thiên phú. Rốt cục đem chảo đạo cảnh giới lĩnh hội đến 3/5 cảnh giới. Thừa kế tiếp tháng thời gian, hẳn là đủ để đem môn kia thần cấp kỹ luyện thành. Còn có thứ 11 lần thân thể cực hạn, có lẽ cũng sẽ ở gần đây đánh vỡ. Diệp Thiên nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, Diệp Thiên tại đón lấy ngày sau từ bên trong. Một nửa thời gian tu luyện thần cấp kỹ. Một nửa thời gian hấp thu tam trọng nhược thủy thủy chi lực rèn luyện thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ 7, Diệp Thiên rốt cục chạm đến thứ 11 lần thân thể cực hạn gông cùm xiềng xích. Sau đó nhẹ nhõm lợi dụng tam trọng nhược thủy phá vỡ gông cùm xiềng xích. Thành công phá vỡ thứ 11 lần thân thể cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ 11 lần thân thể cực hạn bị đánh vỡ. Diệp Thiên thân thể lực lượng đạt đến 20.000 long chi lực. Thực lực nháy mắt tăng lên gấp một lần. Tối tăm bên trong, Diệp Thiên có một loại cảm ngộ một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phảng phất bước vào cửu tinh đế cấp. Không cần kiểm tra, không cần nghiệm chứng, liền là một loại đơn thuần trực giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trực giác không có sai. Cái này hẳn là cửu tinh đế cấp năng lực một trong. Nguyên bản ta hẳn là tới gần bát tinh cực hạn. Bây giờ phá vỡ thứ 11 lần thân thể cực hạn. Không những thân thể lực lượng tăng lên gấp một lần. Những thiên phú khác năng lực cũng lớn chướng. Tỉ như không gian năng lực cùng thời gian năng lực. Uy lực so trước kia lớn hơn. Cho nên thành công bước vào cửu tinh đế cấp chiến lực cấp độ. Diệp Thiên như thế đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa vào cửu tinh đế cấp. Diệp Thiên cũng coi là chân chính bước vào cường giả tối đỉnh hàng ngũ. Tuy nói cùng Long Thiên Lân dạng này cửu tinh cực hạn còn kém một chút. Nhưng lại không kém gì cái khác cửu tinh đế cấp bao nhiêu. Mấu chốt là, hắn nếu là muốn trốn, liền Long Thiên Lân đều không nhất định ngăn được hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua 10 ngày, Diệp Thiên rốt cục đem thần cấp tài mọn lĩnh hội đến nhập môn cấp độ. Mà cái môn này thần cấp chảo kỹ tên là Đại Tê Liệt Thần Chảo. Cầm giữ có thần cấp chảo kỹ cùng thần cấp đao kỹ Diệp Thiên. Vô luận là cận chiến, vẫn là viễn chiến, đều không có gì thiếu sót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực của hắn đặt ở cửu tinh đế cấp bên trong cũng không xem như yếu rồi. Trong nháy mắt, kỳ hạn một năm đến. Trên địa cầu tất cả đế cấp đều xuất quan. Đều đang tìm kiếm kỳ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà long tộc cùng hung thú phía bên kia, đế cấp cũng nhao nhao xuất hiện. Địa cầu, vùng biển, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên không, lít nha lít nhít đế cấp hung thú xuất hiện. Bọn chúng đều là vùng biển chỗ sâu đế cấp hung thú. Bây giờ cũng bị long tộc thu phục, trở thành long tộc ma phần dưới đội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận số lượng, đế cấp hung thú so với nhân loại đế cấp còn muốn nhiều rất nhiều. Mà liền ở lúc này, một tin tức truyền ra, đưa tới vô số đế cấp chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.